Chương 461 Thôn Vệ. Thánh Tổ Chi Kiếm, cường đại vũ diễm là biết tới, là thần binh mạnh nhất thiên thần tổ địa. Nhưng mà khí tức của Thánh Tổ Chi Kiếm hoàn toàn bị Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm kiềm chế. Điều này sao có thể? Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cuối cùng là lai lịch gì? Nhấp Ly nhìn chăm chú Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm trong tay. Nhấp Ly mơ hồ cảm giác Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm phảng phất như là một cái lỗ đen thật lớn, đang là không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ. Lôi quang kinh khủng kia ẩn ẩn muốn tránh thoát ra ngoài vậy. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm này uy lực càng ngày càng cường đại tới mức muốn rời khỏi tay. Chuyện gì xảy ra? Nhấp Ly gắt gao nắm chặt Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, muốn ngăn chặn Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Một cái đạo lôi điện kinh khủng trực tiếp xuyên qua Nhấp Ly thân thể. À, Nhấp Ly phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ. Nguồn lực lượng này giống như là muốn xé rách thân thể hắn. Nhấp Ly cảm giác được lực lượng của mình hoàn toàn ngăn không nổi lực lượng của Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhấp Ly, người sao vậy? Vũ Diễm lo lắng hỏi. Tố Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân lo lắng muốn lao đến đỡ Nhấp Ly. Đừng động vào ta, nếu không lôi điện từ ta truyền tới thân các ngươi. Nhấp Ly vội ngăn cản. Vậy chúng ta phải làm gì? Tử Vân gấp tới độ đôi mắt chứa đầy lệ quang. Nhấp Ly, chúng ta nên giúp người thế nào? Tố Ngưng Nhi chấn định lo lắng hỏi. Lực lượng của ta đã áp chế không nổi Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, trước tiên cần phải tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Các người cùng ta đi. Nhấp Ly trầm giọng nói, nhanh chóng mở Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Sư sư sư, đám người hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Ngay khi tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Nhấp Ly lập tức cảm giác tự thân lực lượng so với trước cường đại hơn mấy lần. Nơi đây là lĩnh vực của Nhấp Ly, trong thế giới này hết thảy tại khống chế của Nhấp Ly. Bất quá lực lượng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm y nguyên là như ngựa hoang mất cương đồng dạng. Nhấp Ly có chút nghĩ mãi không rõ, vì cái gì mà Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm hấp thù Thánh Tổ Chi Kiếm mạnh vỡ sau đó uy lực lại trở lên cường đại như thế, hoàn toàn không giống Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bình thường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm còn ẩn chứa bí mật gì? Nhấp Ly lại đem linh hồn lực lượng của mình thẩm thấu tiến trong Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, lập tức cảm giác bên trong phạm phất như là vực sâu không cách nào thăm dò. Xem ra trước kia mình đã đánh thấp giá của Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Thánh Tổ Chi Kiếm lực lượng hoàn toàn kích hoạt Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, khiến Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tiềm lực hoàn toàn kích phát ra. Bấy giờ Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đơn giản là một cái kiện thần khí. Vũ Diễm nhắm mắt lại cảm thụ Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, bỗng mở mắt. Không nghĩ tới nó thế mà cường đại như vậy, vượt xa tưởng tượng của ta. Đây không phải là đồ vật thế giới này. Không phải của thế giới này, vậy là từ đâu tới? Nhấp Ly không khỏi nghĩ, mặc dù tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ, nỗi thống khổ hắn giảm bớt đi nhiều, nhưng mà vẫn y nguyên không cách nào khống chế Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhấp Ly linh hồn lực lượng một mực ở trong Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tìm kiếm, cảm thụ lực lượng bên trong. Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp từ đầu hắn vang, tựa như chuông đồng oanh minh đồng dạng. Vô cực bản vô thủy phương vô tận. Thanh âm âm trầm kia phi thường già nua, khản giọng như là từ viễn cổ truyền tới. Nghe được thanh âm này, Nhấp Ly bỗng trợn hai mắt. Câu nói này hắn đương nhiên là hết sức quen thuộc. Câu nói này chính là Không Minh Đại Đế lưu trong tấm bia đá. Đột nhiên, vô số suy nghĩ trong đầu Nhấp Ly xẹt qua, vô số manh mối phảng phất trợ các này nối liền với nhau. Cổ Lan Thành trong lòng đất, thạch quan không vật gì, còn có thời không yêu linh chi thư tản trang, quang huy chi thành thông hướng hắc ngục thế giới, cổ lão pháp trận giấu trong hắc ngục thế giới bìa đá, cùng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bị trấn ở Thiên Huyễn Thánh Cảnh, còn có vô tận hoang mạc chỗ sâu, sa mạc thần cung cổ lão, đấy thể là tồn tại liên hệ thần bí. thiền vẫn thần lôi kiếm, giống như là thời không yêu linh chi tư đều là từ thế giới khác. Tất cả manh mối đều là tập trung đến Khổng Minh Đại Đế một người. Khổng Minh Đại Đế này rốt cuộc là ai? Hắn lưu lại tới cùng là muốn làm gì? Trong đầu Nhiếp Ly hiện lên một cái phỏng đoán. Có lẽ Khổng Minh Đại Đế cũng không phải người thế giới này. Sau khi hắn đi vào thế giới này, đem thời không yêu linh chi tư cùng thiên vấn thần lôi kiếm dẫn tới thế giới. Đương nhiên đây chỉ là một cái phỏng đoán của Nhiếp Ly, không cách nào được chứng minh. Tại trong vũ trụ mênh mông, sợ là rất khó có thể tìm được tung tích Khổng Minh Đại Đế. Muốn đánh bại Thánh Đế, thời không yêu linh chi thư cùng thiên vẫn thần lôi kiếm đều là mấu chốt. Toàn bộ lòng cừ giới vực thời không đều là bị Thánh Đế phong tỏa. Tất cả mọi thứ bên trong cơ hồ đều bị Thánh Đế cảm giác. Bất kỳ cái gì vũ khí cương đại, bao quát Thánh Tổ chi kiếm, đều không thể đánh bại Thánh Đế. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Thánh Tổ chi kiếm hóa thành mảnh vỡ. Thế giới thời không này đều bị Thánh Đế khống chế. Muốn đánh bại Thánh Đế chỉ có một cái đồ vật từ ngoại giới tới, đó là thiền vẫn thần lôi kiếm cùng thời không yêu linh chi tư. Kiếp trước có được thời không yêu linh chi tư, Nhiếp Ly từ đó thu hoạch được lực lượng đủ để đối đầu với Thánh Đế, y nguyên vẫn là thất bại. Nếu như một thế này lại thêm thành thiền vẫn thần lôi kiếm, mắt Nhiếp Ly hiện lên một cái sợi quang mang hiện nhất định. Bất kể thế nào, hắn đều là muốn điều khiển thiền vẫn thần lôi kiếm. Hắn gắt gào nắm chặt thiền vẫn thần lôi kiếm, vận chuyển linh hồn lực lượng rót vào trong thiền vẫn thần lôi kiếm, muốn điều khiển thiền vẫn thần lôi kiếm. Rầm rầm rầm, từng đạo màu đen lôi điện đánh vào thân thể Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lập tức toát ra thần tình thống khổ. Nguồn lực lượng này quả thực là quá cường đại, tựa như một cái đầu không chịu khuất phục, nghịch lòng đồng dạng. Trên thanh kiếm hàn quang ẩn hiện, lôi quang lộ bắn. Chúng ta giúp Nhiếp Ly cùng nhau áp chế thành thiền vẫn thần lôi kiếm này. Vũ Diễm thấy thế vội lao về phía Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nói. Chúng ta làm thế nào? Tiếu Ngưng Nhi cùng Tử Vân sớm không thể chờ đợi, thấy Nhiếp Ly thống khổ như vậy, chắc là không thể giúp một tay. Tới lúc gấp rút giống như là kiến bò trên chảo nóng. Chúng ta cùng một chỗ đem linh hồn lực rót vào thân thể Nhiếp Ly. Vũ Diễm nói xong nhanh chóng kết ấn, linh hồn lực mãnh liệt kia từ thân thể tuôn ra, hóa thành dòng lũ đồng dạng hướng phía Nhiếp Ly dũng mãnh mà lao tới. Tiếu Ngân Nhi cùng Tử Vân thấy thế, hai người cũng lại nhanh chóng kết ấn, bắt đầu ngừng tụ thể nội linh hồn lực. Bà có lực lượng cường đại rót vào trong thân thể Nhiếp Ly. Lúc này tại trong sâu vạn lý Hà Sơn Đồ, một sinh vật nhỏ chậm rãi mở mắt, lồng lộng lắc lắc đứng lên. Nó toàn thân kim hoàng bụng phệ, vừa đồng đưa tựa như một cái con vịt, trên lưng mọc ra đôi cánh nhỏ, tròn to mắt. Trưng trưng, lộc cộc lộc cộc, lộc cả lộc cộc. Tiểu gia hỏa này là kim đản, một mực ở vạn lý Hà Sơn Đồ ngủ say. Trải qua thời gian dài như vậy ngủ say, bộ lông nó so với trước càng óng ánh dịch thấu. Lộc cả lộc cộc. Kim đản nháy nháy con mắt, nó vẫn là đang ngủ ngon giấc, bị lực lượng dị thường ba động của vạn lý Hà Sơn Đồ khiến cho nó tỉnh lại.